Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 128, đối tượng thầm mến. Giữa lúc Mạnh Tử Đào ở cái kia đắc chí thời điểm, tay của cô bé cơ đến rồi điện thoại. Cúp điện thoại, nàng hãy cùng Tưởng Nhạc Hiền tố cáo từ. Tưởng thúc, chúng ta ngày mai trở lại. Chấm ngoặc kép, sau đó, nữ hài mang theo cùng anh Hoa cùng với Hà Uyển Dịch đi ra cửa hàng. Chờ ba người đi ra cửa hàng, Tưởng Nhạc Hiền thì có chút chế nhạo địa cười nói. Mạnh trưởng quỹ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, hỏi một chút vị cô nương kia phương thức liên lạc. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, có chút co quắp khoát tay áo một cái. Không, không cần, này có cái gì, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà. Lương Hữu Hải cười ha ha, nói đến, hắn cảm thấy Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu biểu hiện quả thật có chút không như ý muốn. Tuy rằng không giống như là mấy đời chưa từng thấy nữ nhân như thế, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu không là Mạnh Tử Đào có khắc chế, hãy cùng Chư Ca cũng gần như. Cũng may, bây giờ nhìn lên, Mạnh Tử Đào cũng chỉ đối với Hà Uyển Dịch có biểu hiện như vậy. Nên không phải loại kia vừa nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích đường người. Hay là bởi vì có duyên cớ gì chứ? Chờ Hà Uyển Dịch rời đi tầm mắt, Mạnh Tử Đào đầu óc liền tỉnh táo. Lại nghĩ từ bản thân vừa nãy biểu hiện, trong lòng hắn vô cùng xấu hổ. Hiện tại coi như hắn có lòng đòi hỏi Hà Uyển Dịch phương thức liên lạc, hắn cũng không tiện biểu hiện ra. Liên tục nói không cần. Tưởng Nhạc Hiền cười nói, kỳ thực ta cảm thấy Tiểu Vân cũng không sai. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một hồi? Tưởng Nhạc Hiền lời nói để Mạnh Tử Đào có chút không phản ứng kịp. Châm ngôn nói, thà phá 10 tòa miếu, không hủy một cuộc hôn nhân. Tưởng trưởng quỹ, ngài có thể đừng đùa. Lại nói cái kia cùng anh Hoa không phải rất tốt sao? Lương Hữu Hải cười nói, người muốn nói cùng anh Hoa dáng dấp không sai. Cái kia đến xác thực làm sao? Những khác mà, chấm ngoặc kép, Tưởng Nhạc Hiền cười tiếp lời. Mạnh trưởng quỹ vừa nãy có tâm sự, không thấy được cũng bình thường. Mạnh Tử Đào đầu óc không ngu ngốc, lập tức liền hiểu được. Các ngươi là nói, cùng anh Hoa ăn trong bát, nhìn trong nồi. Ở trường hợp này, hắn còn có thể có biểu hiện như vậy. Tưởng Nhạc Hiền cùng Lương Hữu Hải nhìn nhau nở nụ cười. Cùng anh Hoa vừa nãy xác thực không có rất rõ ràng biểu hiện. Nhưng bọn họ ở đồ cổ nghề này nhiều năm như vậy, được sắc sắc người thấy hơn nhiều. Coi như cùng anh Hoa cẩn thận hơn, mấy cái mờ ám cùng dưới con mắt đến, bọn họ làm sao phát hiện không được. Mạnh Tử Đào khá là căm hận người như thế, chớ nói chi là có Hà Uyển Dịch có quan hệ. Liền nói, Tưởng trưởng quỹ, nếu như vậy, ngươi không nhắc nhở một hồi. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, nhắc nhở khẳng định là phải nhắc nhở. Có điều Tiểu Vân nha đầu này hiện tại cả người đều ở trên người tiểu tử kia. Muốn nàng tin tưởng, cũng không dễ dàng. Lương Hữu Hải nói rằng, chuyện như vậy, chúng ta như thế nào đi nữa bận tâm cũng hết cách rồi. Then chốt vẫn là xem Tiểu Vân chính mình, cũng không thể chỉ dựa vào bản thân nàng. Ta cái này làm trưởng bối, cũng đến giúp nàng trấn. Tưởng Nhạc Hiền lắc lắc đầu, nói tiếp, không nói chuyện này, chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, đi Mạnh Tử Đào ngủ lại khách sạn. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào thu lọ thuốc hít chờ đồ cất giữ, Tưởng Nhạc Hiền thì có chút bước bất động chân, liên tục thỉnh cầu Mạnh Tử Đào đem lọ thuốc hít chuyển nhượng hắn. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, Mạnh Tử Đào cảm thấy Tưởng Nhạc Hiền làm người cũng không tệ lắm. Hơn nữa Tưởng Nhạc Hiền cho giá tiền không sai, liền đồng ý. Buổi tối, Mạnh Tử Đào nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, đầy đầu đều là Hà Uyển Dịch, chậm rãi rồi cùng trong ký ức thiếu nữ trùng điệp lên. Còn nhớ, đó là hắn mùng 2 trên giữa học kỳ mùa đông, trời rơi xuống tuyết lớn, trên đất phi thường trơn. Nghỉ học, hắn một thân một mình đi phòng chơi chơi, dọc theo đường đi, hắn nghĩ game tình tiết, nghĩ đến cao hứng chỗ, không khỏi khua tay múa chân lên. Kết quả vui quá hóa buồn, sơ ý một chút, dưới chân trượt đi, quăng ngã ngã nhào một cái. Càng xui xẻo chính là tay phải chống được một khối đá vụn trên, không ngừng chảy máu. Chính vào lúc đó, nàng xuất hiện, lấy ra khăn tay cho hắn cầm máu, lại đưa cho hắn hai cái xăng có thể thiếp. Lúc đó, thiếu nữ ở trong lòng hắn, thật giống như từ cửu thiên hạ phàm tiên nữ, làm hắn ngưỡng mộ, nàng nhất cử nhất động, thật giống mùa đông bên trong lò lửa, ấm áp hắn trái tim. Tình cảnh đó mãi cho đến hiện tại đều khắc ở trong đầu của hắn. Sau đó, một lần vô tình, hắn biết được thiếu nữ vị trí trường học, đồng thời hỏi thăm được tên của nàng, Hà Bảo Nguyệt. Từ đó về sau, một có cơ hội, hắn liền suy nghĩ đến xem nàng. Có điều hai trường học cách có chút xa. Hơn nữa, lúc đó thành tích của hắn đã bởi vì mê muội với game xuống dốc không phanh. Mà Hà Bảo Nguyệt nhưng là ưu điểm sinh. Bởi vì tự ti, hắn chỉ dám lén lén lút lút đến xem. Kết quả, mãi cho đến tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, cũng là gặp nàng mấy lần. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, cũng có thể làm cho hắn nhạc khá lâu. Nói đến, lúc trước hắn cũng nghĩ tới, thông qua chính mình nỗ lực, có thể có cơ hội đuổi tới Hà Bảo Nguyệt bước chân. Cuối cùng thổ lộ trong lòng ái mộ tâm ý. Nhưng bởi cơ sở lạc quá nhiều, hắn nỗ lực một quãng thời gian, thành tích nhưng không có bao nhiêu tăng cao. Nhưng Hà Bảo Nguyệt thành tích nhưng càng ngày càng tốt, liền hắn thì càng thêm tự giận mình lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy rất hối hận. Lúc trước nếu như mình có thể kiên trì, bằng đầu của hắn vẫn có thể thi đậu Hà Bảo Nguyệt đồng nhất cao trung. Có điều sự cứ thế này, coi như hối hận cũng không dùng. Sau đó, Hà Bảo Nguyệt lên cao trung, hắn thì lại lên trường dạy nghề, bởi hai trường học ở cách xa, hơn nữa một cái nam một cái bắc, cũng không tiện, hơn nữa nội tâm hắn lại tự ti, từ đó về sau liền lại cũng chưa từng thấy Hà Bảo Nguyệt. Chính là bởi vì tổng cộng đều chưa từng thấy mấy lần. Hơn nữa ngoại trừ ngày đó sau đó càng là chưa hề nói chuyện. Mạnh Tử Đào rồi hướng yêu đương không quá giải, vẫn hoài nghi đây rốt cuộc có tính hay không là thầm mến. Kỳ thực, này có điều là Mạnh Tử Đào lừa mình dối người mà thôi. Trên thực tế, này không chỉ là thầm mến, hơn nữa đến hiện tại còn vẫn thật sâu ảnh hưởng hắn. Liền nói từ trường dạy nghề mãi cho đến hiện tại, mỗi khi người khác giới thiệu với hắn bạn gái, hắn cũng không nhịn được muốn cùng Hà Bảo Nguyệt đem so sánh. Xem lúc trước trên xe buýt vị mỹ nữ kia, chương 4, cũng là bởi vì dài đến cùng Hà Bảo Nguyệt có chút giống nhau, mới để hắn vừa lòng. Biển người mênh mông, nguyên bản Mạnh Tử Đào cảm thấy khẳng định sẽ không còn được gặp lại Hà Bảo Nguyệt. Nhưng ngày hôm nay, hắn nhưng nhìn thấy cùng Hà Bảo Nguyệt có 9 phần 10 tương tự. Hơn nữa âm thanh đều không khác mấy Hảo Uyển Dịch, nếu không là tên của hai người không giống nhau. Hơn nữa Hảo Uyển Dịch cùng Hà Bảo Nguyệt về mặt dung mạo có chút không giống. Hắn đều cho rằng là cùng một người. Nhưng coi như vậy, nhiều năm như vậy tương tư đơn phương, cũng làm cho hắn bình tĩnh không tới. Nghĩ đến chính mình buổi chiều lại như chư ca biểu hiện, Mạnh Tử Đào liền xấu hổ không đất dung thân. Nếu như biết Hảo Uyển Dịch hiện tại ở đâu, hắn đều muốn đi cố gắng giải thích một chút, bổ cứu một hồi hình tượng của bản thân. Suy nghĩ lung tung một hồi, Mạnh Tử Đào bắt đầu cân nhắc, chính mình nên định thế nào Hảo Uyển Dịch, rốt cuộc muốn không muốn quyết định đuổi theo nàng. Một lát sau, Mạnh Tử Đào nhưng càng thêm do dự lên, tại sao mình như thế không bình tĩnh, không cũng là bởi vì ghi nhớ Hà Bảo Nguyệt sao? Nếu như mình theo đuổi Hảo Uyển Dịch, này hoàn toàn chính là coi nàng là thành là Hà Bảo Nguyệt thế thân. Như thế làm tốt sao? Đổi lại là chính mình, cũng không muốn làm người khác thế thân đi, huống chi là chuyện như vậy. Trước tiên không đề cập tới chính mình đuổi không trên, nếu như cảm tình thâm thời điểm, Hảo Uyển Dịch biết được chuyện này, vậy sẽ có nhiều thương tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Tử Đào cảm thấy không thể làm chuyện như vậy, quá không đạo đức, nhưng nếu như liền như thế bỏ qua, hắn lại thực sự không cam lòng. Điều này làm cho hắn vô cùng khổ não. Xoắn suýt thật lâu, Mạnh Tử Đào trong đầu đột nhiên né qua một ý nghĩ. Nhất thời liền trở nên hưng phấn. nếu hai người đều họ Hà. Hơn nữa như thế xem, có thể hay không chính là người một nhà đây. Coi như không phải người một nhà, cũng khả năng là chị họ muội. Không phải vậy nào có như thế xảo sự tình. Đã như vậy, chính mình hoàn toàn có thể thông qua Hà Uyển Dịch liên lạc với Hà Bảo Nguyệt A. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào lập tức liền tỉnh táo lại. Vạn nhất Hà Bảo Nguyệt đã có bạn trai, hoặc là đã kết hôn sinh con cơ chứ. Hơn nữa, hắn coi như nắm giữ Hà Uyển Dịch phương thức liên lạc, cũng khó có thể mở miệng dò hỏi chuyện này. Thực sự là phiền a. Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực. Chuyện này sẽ theo duyên đi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào mất ngủ. Lăn qua lộn lại mãi đến tận hừng đông mới ngủ. Vừa cảm giác lên cũng đã là buổi trưa. Đã ăn cơm chưa? Mạnh Tử Đào lại lái xe đi tới phố đồ cổ. Tuy rằng hắn đã quyết định tùy duyên, nhưng nghĩ tới ngày hôm qua cái kia gọi là tiểu vân nữ hài, hắn vẫn là muốn đi thử vận may. Mặt khác cũng là vì tiếp tục ngày hôm qua hành trình. Đem xe ngừng được, Mạnh Tử Đào không đi một hồi, liền xa xa mà nhìn thấy Hà Uyển Dịch ba người bọn hắn từ một góc bên trong đi ra. Điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Nhưng thời gian ngắn ngủi, hắn lại nhìn thấy một cái nam tử từ bên trong góc có chút lén lén lút lút đi ra. Định thần nhìn lại, rõ ràng chính là ngày hôm qua cái kia theo đuôi. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút cau mày. Ba người bọn hắn sẽ không là từ theo đuôi trong tay mua món đồ gì chứ? Cái kia không phải tỏ rõ chịu thiệt sao? Có điều, đồ vật cũng đã mua, chính mình cũng không tiện đi nói rồi. Miễn cho khiến người chán ghét, nhưng mình có cần tới hay không lên tiếng chào hỏi đây? Giữa lúc Mạnh Tử Đào ở cái kia xoắn suýt thời điểm, Hà Uyển Dịch ba người bọn hắn nhưng hướng về hắn đi tới. Này, Mạnh trưởng quỹ, thực sự là xảo đây. Tiểu Vân hì hì nở nụ cười, đi đầu cùng Mạnh Tử Đào lên tiếng chào hỏi. Các ngươi khỏe? Mạnh Tử Đào cười trả lời một câu. Bởi một buổi tối suy nghĩ cùng quyết định, lúc này Mạnh Tử Đào nhìn về phía Hà Uyển Dịch, ánh mắt đã cùng người thường gần đủ rồi. Điều này làm cho Hà Uyển Dịch trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái. Có điều như vậy tốt nhất, nàng cũng không thích ngày hôm qua Mạnh Tử Đào như vậy vẻ mặt. Nói rồi mấy câu khách sáo, Tiểu Vân cười nói, Mạnh trưởng quỹ, có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ đây. Chuyện gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Tiểu Vân nói rằng, muốn mời ngươi giám định một con đồng lộc, có được hay không a? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, không thành vấn đề. Tiểu Vân nghe vậy, liền hỏi bên cạnh Cùng Anh Hoa đòi hỏi nói, nhanh đem đồ vật cho ta. Cùng Anh Hoa đem đồ vật lấy ra, dùng khăn tay bọc lại đưa tới Tiểu Vân trên tay. Có Tưởng Nhạc Hiền nhắc nhở, Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy Cùng Anh Hoa có chút không vui tâm tình. Về phần tại sao, cũng không khó suy đoán. Tiểu Vân không có chú ý tới những này, liền đem đồ vật trực tiếp đưa cho Mạnh Tử Đào. Cái này, chúng ta nghề này, kỳ thực là không thể như vậy đệ đồ vật. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào giải thích một hồi đồ cổ nghề này quy củ. Bất quá đối phương bởi không phải trong nghề người, hắn vẫn là cẩn thận nhận được trong tay. Tiểu Vân chợt nói, hả? Nguyên lai còn có như vậy quy củ a. Đã hiểu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.